hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 74, mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên. Gocchuyenaudio.com. Khi bạn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, bạn vẫn có thể thấy được những mảng đen lấp ló ở đâu đó. Nhưng nếu bạn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu đen thì sẽ không bao giờ thấy màu hồng nào ẩn hiện cả. Hôm nay nó có hẹn với hai con bạn đi mua váy để cuối tuần dự sinh nhật của Quỳnh Anh. Nhìn đồng hồ nó vội vã chạy xuống nhà. Hẹn hai đứa bạn 9 giờ mà bây giờ đã là 9 giờ 30. Lần này thì lành ít dữ nhiều rồi. Xuống nhà nó đã thấy hắn ngồi đấy xem tivi. Định cất bước nhưng rồi nó chần chừ, cuối cùng đành lên tiếng. Anh có bận không? Hắn quay sang nhìn nó. Không, sao vậy? Tiến lại chỗ hắn, nó từ tốn nói. Không quên nhìn phản ứng của hắn cũng như chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mà lâu rồi nó không có dịp lại gần. Hình như hắn gầy đi thì phải, khuôn mặt thon gọn hơn rất nhiều và có phần hốc hác chẳng giống lúc trước, ngày nào cũng bị nó vỗ béo ăn tới căng bụng. Mới thôi, chắc ở công ty hắn lại bỏ bữa nữa rồi. Hắn có bệnh về dạ dày và bao tử nữa, cứ thế này lại tái phát mất. Nó ngồi xuống cạnh hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Nhưng đã bị bàn tay hắn chặn lại. Bây giờ ngay cả chạm vào anh em cũng không thể sao? Em muốn ra ngoài à? Hắn lãng tránh câu hỏi của nó. Thở dài một tiếng, nó bỏ tay xuống nói. Đi shopping, nếu rảnh thì chờ em đi. Ừ, ra xe đợi anh. Nó đi ngoài chờ hắn thay đồ rồi cả hai cùng đến shop mà Vi và Linh hẹn. Dọc đường chẳng ai nói với ai một câu nào. Nó quay ra cửa sổ. Ngay giây phút nó quay đi, bàn tay hắn siết chặt vô lăng, sắc mặt cũng thay đổi. Giá mà nó quay lại, nó sẽ nhận ra sự khác thường ấy. Giá mà nó quay lại, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng nó đã không quay lại cho đến khi hắn trở về bình thường. Ngồi trong xe, nó cảm giác sao con đường phía trước dài như vậy. Chiếc xe này hình như chạy rất chậm. Ngày trước mỗi khi lên xe được hắn chở đi đâu đó, lòng nó vui lắm, nó sẽ ngồi nói chuyện với hắn từ điểm xuất phát cho đến địa điểm luôn mà. Chẳng hay biết, mỗi lần xuống xe nó đều phàn nàn đi xe hắn lái mà cứ như đi máy bay. Bây giờ chậm rồi đấy. Mọi thứ đều chậm rồi mà sao nó lại cảm thấy tẻ nhạt thế này. Xe dừng lại ở một shop thời trang khá lớn. Nó bước xuống xe, cửa kính hạ xuống, hắn nhìn nó nói. Khi nào về gọi điện cho anh? Nó gật đầu nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi khuất dạng. Đẩy cửa bước vào, nó đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hai con bạn. Nhi, lâu quá rồi không gặp đấy. Trông em xinh hơn, một chị trông không giống nhân viên vì ăn mặc khá chất và xinh đẹp, thấy nó thì ồ lên gọi rồi trầm trồ khen ngợi. Nó nhìn chị cố gắng nhớ xem là ai. Chị thấy nó có vẻ như quên mình thì than vãn. Con bé này, chị là Trúc My, con gái của bố Dương bạn chú Khiêm đấy. Lúc nhỏ có sang nhà chơi cùng mà em mau quên thế. Giờ nó mới nhớ ra, nhìn chị từ đầu đến chân nó tấm tắc. Chị khác quá, em nhận không ra, ngày xưa có bao giờ thấy chị ăn mặc điệu đà thế này đâu. Nghe nó nói chị cười sảng khoái, ai rồi cũng khác mà em, cứ như ngày xưa chắc chị ấy tới già mất. Câu nói của chị làm gương mặt vốn rạng rỡ của nó dịu xuống vài phần. Ai rồi cũng khác mà em, từng câu từng chữ dội vào tâm trí nó. Có thật là ai rồi cũng khác như chị ấy nói không? Hắn, người nó yêu hình như cũng khác xưa mất rồi. Vi và Linh từ đâu lao đến cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Chờ mày mãi, đã hẹn 9 giờ mà bây giờ mới thấy mặt, tao lay hoay nên quên mất. Nó nhìn hai con bạn trưng ra bộ mặt hối lỗi, làm hai đứa kia muốn trách cũng không được. Đi thôi, tao thấy váy kia hợp với mày lắm. Vi kéo tay nó đi. Nó ngoảnh lại vẫy tay với chị My. Chị ấy nói với theo. Mua cho thoải mái đi. Hôm nay chị không tính tiền ba đứa. Hai con bạn nó nghe vậy khoái chí lắm. Cứ phải cảm ơn vị cứu tinh là nó đây. Này, mỗi lần tụi mày mua có tiếc tiền đâu, sao hôm nay lại tiếc thế? Thấy lạ, nó bèn hỏi. Tao bị cắt lương tháng này rồi. Vì ủ rũ, sao vậy? Nó ngạc nhiên hỏi. Vì thở dài bắt đầu kể lể. Nó nghe xong lắc đầu thì ra mẹ nhỏ bắt đi du học nhỏ không chịu nên bị cắt lương. Làm sao nhỏ chịu đi bỏ lại nam ở đây được chứ? Tính Vi hay ghen nên có đi du học chắc nhỏ cũng bắt nam bỏ vào vali đi cùng. Ê dừng lại, cái váy kia hợp với con Nhi đấy. Linh chỉ lên cái váy màu tím nhạt dài đến đầu gối. Tay áo một bên có bên không theo kiểu chéo lên. Nó ngẩng nhìn lắc đầu phản đối. Lần này đừng hòng dụ dỗ tao mặc mấy cái thứ đấy nữa. Thì lần trước mày vì Huy mới mặc váy vậy lần này cũng không thể vì Huy à? Vì chớp mắt nhìn nó, ánh mắt nó thoáng có một chút dao động. Đúng là lần trước nó vì hắn mới chịu mặc váy nhưng còn lần này có cần nữa không? Nếu nó mặc váy hắn sẽ vẫn như xưa chứ? Chắc không thể nào, làm gì có cái chuyện buồn cười ấy xảy ra được. Tao không mặc đâu, nó cười nhẹ quay đầu bước đi. Vi và Linh quay sang nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đuổi theo nó. Ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng thay đồ, nó với tay lấy một quyển tạp chí đọc trong lúc chờ hai con bạn thay đồ. Bên ngoài có đôi trai gái khoát tay nhau đi vào, thấy nó Mỹ Linh kéo Quân đến chỗ nó cất tiếng chào hỏi. Trùng hợp thật đấy, cô cũng ở đây à? Nghe có giọng nói nó bỏ tạp chí xuống nhìn hai người đối diện. Bắt gặp ánh mắt lãng tránh của Quân nó thôi không nhìn nữa. Hai tháng nay Quân hoàn toàn biến mất, nó chẳng bắt gặp cậu ở trường. Không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn. Hình như cả cậu cũng muốn lãng tránh nó thì phải. Tự hỏi nó đáng ghét đến vậy sao? Quân, người bạn, người anh trai mà nó yêu quý nhất quyết định lãng tránh nó bỏ mặc nó. Giờ ngay cả người nó yêu nhất cũng bắt đầu bỏ mặc nó. Ừ, chào hai người. Chấm, gặp cô ở đây thì tốt quá. Mời cô thứ sáu tuần sau đến dự lễ đính hôn của tôi và Quân nhé. Quân có nhìn thấy gương mặt nó xuất hiện một tia ngạc nhiên. Nhưng rồi lại rất nhanh trở về bình thường. Nhìn nó bây giờ lạ quá. Cậu có cảm giác trong đôi mắt kia chất chứa cả một nỗi buồn nào đó khó có thể lý giải thành lời. Cái vẻ lanh lẹ, hoạt bát đâu mất rồi. Nó đứng lên tiến lại gần mỉm cười nói. Một nụ cười không mang theo cảm xúc gì cả. Nụ cười làm Quân bất giác lo. Cảm ơn lời mời của cô. Nếu tôi rảnh tôi sẽ đến. Chúc mừng hai người. Nó đẩy cửa ra khỏi shop nhắn một tin cho Vi. Nó cắm tai nghe mở bản nhạc quen thuộc một mình lang thang trên con phố dọc ra bờ hồ. Quân nhìn theo hướng nó rời đi. Cậu nói với Mỹ Linh. Anh chợt nhớ có việc bận. Em cứ thử đồ khi nào xong thì bắt taxi về nhé. Nói rồi cậu vội vã đẩy cửa ra ngoài. Mỹ Linh tần ngần một lúc thì lấy điện thoại trong ví ra gọi điện cho ai đó. Một lúc sau bên ngoài shop một cô gái đeo kính mát. Lái chiếc môi trần màu nâu đậu lại. Vẫy tay với cô, Mỹ Linh lên xe cho An Nhiên đuổi theo Quân. An Nhiên nhìn vào chiếc điện của Mỹ Linh cười nói. Chị đặt thiết bị theo dõi sao? Anh ấy là chồng sắp cưới của chị, việc này là việc nên làm mà. An Nhiên giữ nụ cười cho xe chạy theo chấm đỏ đang nhấp nháy trên điện thoại. Đi một vòng quanh hồ, nó rẽ hướng sang công viên, ngồi dưới gốc cây đa to lớn nó nhắm mắt cảm nhận tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng gió vi vu. Một dáng người ngồi xuống bên cạnh nó, hai người cùng im lặng để gió cuốn trôi những dòng suy nghĩ muộn phiền. Để một phút quên đi những gì đang diễn ra xung quanh. Em buồn sao? Giọng nói này nó nhận ra. Chỉ thắc mắc sao cậu lại ở đây giờ này, theo lẽ cậu phải ở bên cạnh Mỹ Linh chứ? Từ từ mở mắt, đúng là Quân đang ngồi cạnh nó. Câu hỏi đầy vẻ quan tâm của Quân làm nó ấm lòng, tuy rằng điều nó muốn không chỉ thế. Câu hỏi này nó mong hắn hỏi nó biết nhường nào. Sao anh biết? Vì ở trước mặt anh em chưa hề che đậy. Quân nói rất đúng. Trước mặt hai con bạn nó cố gắng tỏ ra rất bình thường vì sợ hai đứa nó lo. Chúng nó đã có tình yêu của mình rồi, nó không muốn vì mình mà làm chúng nó cũng buồn theo. Chỉ khi một mình hay trước mặt cậu nó mới sống thật với cảm xúc của bản thân nhất, có lẽ đơn giản là Quân mang lại cho nó sự ấm áp và tin tưởng nào. Đó giống như một người anh trai. Ngoài anh ấy ra, anh là người luôn nhìn thấu em. Cậu cười nó lại nói tiếp. Anh biết không, trong lòng em anh ở một vị trí rất quan trọng đấy. Cậu có nên vinh hạnh vì điều đó không nhỉ? Ừ thì một chút, ít ra cậu cũng là người quan trọng trong lòng nó, chỉ là quan trọng theo một cách rất khác. Quan trọng bằng Huy chứ? Nó nhìn Quân lắc đầu cười nhẹ. Hai người ở hai vị trí khác nhau, không thể đem ra so sánh. Chỉ là buộc miệng hỏi vậy thôi chứ cậu biết chứ. Đối với nó, hắn ở một vị trí rất đặc biệt, rất quan trọng mà có thể chi phối cả suy nghĩ và hành động của nó. Còn cậu hình như chỉ làm nó suy nghĩ trong giây lát thôi. Đó là sự khác biệt. Anh hỏi đùa đấy. Ừ, mà anh định đính hôn với Mỹ Linh thật sao? Quân buồn hẳn đi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc này và rồi quyết định đồng ý. Cậu cần một người kéo cậu ra khỏi tình yêu đơn phương mà cậu dành cho nó. Một người có thể giữ chân cậu lại để những khi nỗi nhớ ùa về cậu không thể vùng dậy mà chạy đến tìm nó. Cậu biết bản thân quá ích kỷ. Làm như vậy sẽ khiến Mỹ Linh đau khổ hơn, nhưng cậu có sự lựa chọn khác sao? Chỉ có Mỹ Linh mới khiến cậu thôi không nghĩ về nó. Nhưng hình như cậu nhầm rồi, vì lúc nãy cậu đã bỏ lại Mỹ Linh để chạy đến bên cạnh nó. Anh cũng không biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai nữa. Nếu anh thật sự muốn thì đúng thôi. Cậu có thực sự muốn không? Hình như không. Phải rồi, cậu không thể ràng buộc mình với Mỹ Linh được, làm như vậy chỉ khiến cậu và Mỹ Linh thêm đau khổ mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì với em thế nhi? Giá mà em biết chuyện gì đang xảy ra em đã không mệt mỏi thế này. Nó khẽ dựa vào vai Quân nhắm mặt lại, khuôn mặt ai đó hiện ra. Xa xa có chiếc mui trần đậu cạnh đấy. Ánh mắt của Mỹ Linh sắc lại, bàn tay nắm chặt lại mà vẫn còn run. Hình ảnh phía trước khiến cô vô cùng tức giận, cô đoán không sai cậu vẫn còn lưu luyến nó, vậy tại sao lại quyết định cưới cô? An Nhiên ở bên cạnh cười khẽ lên tiếng châm thêm dầu vào lửa. Thật quá đáng, sao anh ấy có thể đối xử với chị như vậy? Em nghĩ không phải tại anh Quân đâu mà do con nhỏ đó cứ lượn lờ đấy. Nó biết anh ấy yêu nó nên muốn phá hoại đây mà. Chị giao cho em toàn quyền xử lý nó. Nụ cười của An Nhiên càng sâu. Điện thoại trên bàn rung lên. Hắn với tay mở ra xem. Lại là số điện thoại kia, cũng là hình ảnh khá giống với lần trước, nhân vật chính vẫn là nó và Quân, nhưng lần này hắn lại tỏ ra bình thường. Ấn mấy chữ hắn gửi đi, đừng phí sức nữa. Tắt điện thoại, hắn quay lại với công việc cũng thôi, không lo lắng đã có Quân đưa nó về rồi. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không yên tâm mà xuống nhà ngồi đợi nó. Chỉ khi nhìn thấy nó hắn mới yên lòng. Nó trở về nhà khi mặt trời đã khuất dạng. Bước ngang qua phòng khách, nó thấy hắn ngồi ở đó. Bàn chân nó chần chừ rồi cũng dễ bước tiến thẳng lên lầu. Đóng cửa phòng lại, nó thả người xuống giường. Cả cơ thể mỏi như, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Suốt buổi chiều nó chờ cuộc gọi hỏi thăm của hắn. Chờ mãi điện thoại vẫn im lìm. Hắn đã không gọi. Hôm nay là cuối tuần, cũng là sinh nhật của Quỳnh Anh. Nó thay bộ đồ đơn giản, make up nhẹ, cầm theo hộp quà xuống nhà. Hắn đã chờ sẵn, thấy nó không mặc váy mà chỉ mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản khiến hắn lấy làm lạ. Vậy hôm nay nó đi shopping làm gì thế? Váy của em đâu? Sao không mặc? Nó đưa mắt nhìn hắn đầy vẻ lạ lẫm. Hôm nay hắn lại quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh thế đấy. Sao hắn không quan tâm đến cảm nhận khác của nó chứ? Không cần thiết nữa, đi thôi, dáng vẻ nhỏ nhắn của nó lướt qua hắn bước ra ngoài. Hắn tần ngần mất mấy giây rồi cũng bước theo nó. Buổi tiệc được đãi ở nhà Quỳnh Anh cũng là nhà nam. Tiến vào khuôn viên biệt thự, xuống xe nó choáng ngợp bởi kiến trúc lộng lẫy của ngôi biệt thự 4 tầng. Biệt thự to gấp đôi biệt thự của hắn. Lối đi được trang trí nào là hoa, bong bóng đèn lấp lánh. Quỳnh Anh và Hoàng đứng ở cửa ra vào để chào đón khách. Nhìn những cặp đôi xung quanh đều khoát tay nhau bước vào, nó lại nhìn mình và hắn. Biết nó nghĩ gì, hắn đưa tay ra nói. Chúng ta vào thôi. Nó luồn tay mình vào tay hắn, cả hai cùng tiến về phía Quỳnh Anh. Đưa quà cho nhỏ, nó mỉm cười. Sinh nhật vui vẻ nhé em gái. Chúc em ngày càng xinh hơn. Hi, Cảm ơn chị, anh chị vào trong nhà đi. Hai cặp kia đang ở trong đấy. Vừa đến trước cửa nhà đã nghe tiếng vi oang oang cả một phòng khách. Tao bảo đảm với mày con Nhi nó mặc áo sơ mi với quần jean chắc luôn. Linh há hốc miệng chỉ ra cửa Vi xoay người nhìn ra cười tê tởn. Thấy chưa tao phán như thần ý, nó bỏ tay mình ra khỏi tay hắn đi vào trong. Vi chạy ùa tới ôm nó mừng quính lên. Thương mày quá Nhi ạ, nhờ mày mà lần nào tao cá cược với con Linh cũng đều thắng. Vi ôm chặt quá làm nó ngạt thở la ó cả lên. Bỏ tao ra, trời ơi bỏ ra, ngạt thở, nghe thế Vi mới thôi không ôm nữa cả bọn cười phá lên trước biểu cảm ngộ nghĩnh của Vi. Mọi người trố mắt nhìn nó và hắn người ngồi một góc. Mỗi lần hai đứa dính nhau như Sam mà bây giờ như thế khiến ai nấy tò mò cất tiếng châm chọc. Sao thế lại giận hờn nhau à, người hỏi là Nam. Nó thì ngồi bên trái Vi còn hắn thì ngồi bên phải Nam. Nó khẽ nhìn về phía hắn rồi trả lời. Làm gì có, đang thi hành hình phạt thôi. Cả bọn ồ lên, hắn im lặng không nói gì. Bọn nó tụ họp lại là nói chuyện không biết mệt. Với lại nghỉ hè rồi nên ít gặp nhau càng làm cho chứng bệnh thích nói bộc phát mạnh mẽ. Riêng hắn vẫn im lặng hoặc nếu có cũng chỉ ầm ừ cho qua. Nó cũng ít nói hơn thường ngày. Bữa tiệc bắt đầu bọn nó kéo nhau ra ngoài hết. Mỗi cặp tản nhau ra mà đi, nó đi trước, hắn đi sau cách nhau chỉ mấy bước chân mà gần như cả nửa vòng trái đất. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại chọn cách này để làm đau nó và làm đau cả chính mình. Nếu bây giờ hắn nói bản thân bị bệnh cần phải phẫu thuật nó sẽ thế nào? Ngạc nhiên, bất ngờ và rồi nó sẽ lo lắng và đau buồn. Nếu nó biết di chứng có thể sẽ cướp đi ký ức về nó trong hắn nó sẽ thế nào? Sợ hãi chứ, hắn cũng sợ hãi lắm. Ừ thì thà để hắn chết để được đem theo ký ức về nó sang thế giới bên kia vẫn hơn là đứng ngay trước mặt mà chẳng nhận ra nó. Điều ấy đau khổ gấp trăm lần. Ừ hãy cứ để hắn theo chân nó từ phía sau như thế này. Như vậy cũng giống như ôm trọn nó vào lòng rồi. Chợt một bóng dáng khác tiến lại phía nó và hắn. Nó lấy làm ngạc nhiên sao cô ấy lại ở đây. Thì Quỳnh Anh chạy sang díu dít gọi tên và ôm cô ấy vào lòng. Chị Jelly, em cứ tưởng chị không đến. Sao lại không đến sinh nhật em gái được chứ? Nó và hắn cứ phải trố mắt nhìn hai người bọn họ chị em ấy. Như nhận ra Quỳnh Anh kéo Jelly lại. Giới thiệu với hai anh chị đây là Jelly người Việt Lai Hàn. Là chị kết nghĩa của em. Giới thiệu với chị đây là... Quỳnh Anh chưa kịp cất lời đã bị Jelly cắt ngang. Bọn chị quá quen nhau rồi không cần giới thiệu. Sao, quen rồi á, thế mà không nói sớm. Ai bảo em chưa gì nữa đã chí chóe cả lên. Jelly véo má Quỳnh Anh nhìn hai người bọn họ cực kỳ thân thiết. Thôi em đi chào mọi người. Anh chị cứ từ từ nói chuyện nhé. Quỳnh Anh rời đi, còn lại ba người, bầu không khí đặc quánh bủa vây. Jelly là người lên tiếng trước. Cô vẫn khỏe chứ, ừ, vẫn vậy, nó cầm ly nước hoa quả cho mình một ly và cho Jelly một ly. Jelly nhận lấy uống một ngụm. Tôi có mua quà tặng cô nhưng quên mang theo rồi. Hôm khác chúng ta đi uống nước nha. Cũng được, Jelly luôn tỏ ra vô cùng thân thiện nhưng nó lại chẳng thể nào thân thiện hơn được. Cứ nhìn thấy cô mấy tấm ảnh kia lại lởn quẩn trong đầu nó. Lại khiến nó nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của hắn. Nó không thể gần gũi cô được. Hai người nói chuyện nha. Tôi đi vệ sinh một lát. Nó rời đi. Jelly kéo tay hắn ra hành lang biệt thự. Xác định không có ai cô hỏi. Hôm nay đã là ngày thứ 15 rồi đấy. Anh định suy nghĩ đến bao giờ? Chưa biết, tôi vẫn chưa muốn phẫu thuật. Hắn nói vậy là mặt Jelly nhăn lại rất khó coi. Nếu anh không mau phẫu thuật tôi sẽ nói cho Hiểu Nhi biết. Chỉ có cách này mới khiến hắn chịu suy nghĩ lại thôi. Jelly lúc nào cũng biết đánh thẳng vào tâm lý người khác. Cô không được cho Nhi biết, tôi sẽ sớm phẫu thuật thôi. Hắn vịn hai bên vai của Jelly nhìn cô nói. Jelly thở dài gật đầu, bất ngờ cơn đau ập đến. Hắn dựa vào tường ôm đầu, gương mặt trong phút chốc trắng bệch. Bỗng trong cơn đau hắn nhìn thấy có một dáng người quen thuộc từ xa đang tiến lại gần. Hắn lo lắng không biết phải làm thế nào. Không thể để nó nhìn thấy hắn trong bộ dạng này được. Sách bị phát hiện mất. Thế là bất đắc dĩ hắn đánh liều ôm Jelly xoay cả người hắn và Jelly lại đổi chỗ cho nhau. Vội vàng nói với Jelly, đừng im, nó bất động khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, người nó yêu đang ôm một cô gái khác tình tứ trước mặt nó. Tấm lưng ấy, bóng dáng ấy khiến tim nó như bị ai đó cầm dao rạch vào từng đường rỉ máu. Nó chịu đựng không nổi nữa mà xoay người chạy ra khỏi đó thật nhanh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nó nghe thấy tiếng đổ vỡ ở đâu đó, trong lồng ngực đang thắt chặt đau nhói. Nó không biết rằng sau tấm lưng mà nó nhìn thấy là một gương mặt vô cùng nhợt nhạt. Hắn đang gục đầu trên vai Jelly để mà cơn đau gặm nhắm. Jelly không hiểu gì cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nó chạy đi. Cô vội đẩy hắn ra quát, anh điên rồi, sao có thể làm như vậy? Hiểu Nhi sẽ hiểu lầm mất, mau đuổi theo giải thích đi. Hắn im lặng đứng đó. Jelly phát điên lên, thật không thể hiểu nổi anh. Làm như vậy Hiểu Nhi còn đau đớn hơn khi biết anh bị bệnh đấy. Người con trai trước mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. Được rồi, tôi mặc kệ anh, tuần sau tôi về nước. Sống hay chết anh tự lo đi. Jelly bỏ đi, hắn cười nhạt đấm một cái thật mạnh vào tường. Đây là trò đùa của số mệnh phải không? Nó cứ chạy cho đến khi đâm sầm vào một ai đó. Xin lỗi, không cần biết đối phương là ai. Nó buông một câu xin lỗi rồi chạy đến một cái bàn trống ngồi. Mọi người đã vào chỗ sân khấu hết cả rồi. Nơi đây thuộc về một mình nó. Nhìn những chai rượu xếp đẹp mắt, nó cô đại một chai mở nắp ra dốc tất cả vào miệng. Mùi vị đắng, chát, cay nồng như xé lưỡi đối với người mới uống lần đầu như nó. Nhưng tất cả mùi vị ấy giống như tâm trạng của nó lúc này vậy. Thế là nó cứ uống hết nửa chai rượu loại mạnh, cả người bắt đầu nóng lên, một người nào đó cứ dõi theo nó suốt từ nãy đến giờ và cuối cùng không thể để yên được nữa mà tiến đến giật chai rượu ra khỏi tay nó. Trả, cho, tôi, nó nói trong tiếng nấc, gương mặt ửng đỏ, hắn đau lòng dìu nó ra xe, bỏ, tay ra, anh là ai, định, định bắt cóc tôi à, nói cho. Anh biết nhé, tôi có bạn trai rồi đấy hì hì. Hắn không ngờ lúc nó say lại quậy như thế khó khăn lắm mới đưa nó ra đến xe. Thắt dây an toàn vào hắn cho xe chạy về nhà. Cách chương.